Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 793, kế hoạch hết hiệu lực. Góc truyện audio.com. Nếu là thế giới khác, không có cảm ứng điện từ hiện tượng giống như cũng không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Có trước đó những cái kia kim loại làm nền. Lạc Xuyên rất nhanh liền tiêu hóa tin tức này. Hắn thậm chí cảm giác, không chỉ riêng này hai điểm. Thiên Lan đại lục còn lại phương diện thế giới quy tắc hẳn là cũng cùng địa cầu một trời một vực. Khí thể hệ số giãn nở, vật chất cấu thành, phản ứng hóa học, cơ bản vật lý quy tắc, có lẽ vạn sự vạn vật, đều có linh lực tham dự. Như thế nói đến, lưu ly tại Thiên Lan đại lục quý giá như thế, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Lạc Xuyên đột nhiên cảm giác được. Chính mình trước đó khoa học cải tạo thế giới kế hoạch có chút chắc hẳn phải vậy. Thiên Lan đại lục vốn chính là một cái huyền huyễn thế giới. Muốn dập khuôn trên địa cầu khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Chiếu trước mắt đến xem cơ bản là không thể nào. Mà lại, nỗ lực cải tạo thế giới khác. Loại này cần lâu dài nỗ lực mục tiêu. Rõ ràng không phù hợp hắn thiết lập. Trọng yếu nhất chính là. Tại huyền huyễn thế giới giảng khoa học, rõ ràng thì không, khoa học, được chứ, cải tạo kế hoạch, như vậy hết hiệu lực, ngày sau sẽ làm sao phát triển, ngày sau hãy nói, phất tay đem nửa trong miệng hồ quang điện tán đi, Lạc Xuyên nói ra, thí nghiệm kết thúc, khách hàng nhóm hai mặt nhìn nhau, quảng cáo, cùng mấy lần trước một dạng, bọn họ vẫn như cũ là nhìn đến không hiểu ra sao. Lão bản đến cùng làm cái gì? Lão bản vì cái gì làm những thứ này? Lão bản thí nghiệm nhanh như vậy liền xong rồi. Tâm bên trong từng cái vấn đề điên cuồng hiện lên. Sau cùng, cũng không có đạt được đáp án. Khách hàng nhóm top 5 top 3 tán đi. Quầy chỗ lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lão bản vẫn luôn là dạng này. Yêu đế tiến vào trò chơi trước đó. Nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Hướng bên người ma viên hỏi. Ma viên đơn giản sau khi tự hỏi. Vững tin gật đầu. Yêu đế nhịn không được gãi gãi cái cổ. Sau đó lắc đầu. Đem trong đầu những ý nghĩ kia dứt bỏ. Tiến trò chơi. Tranh thủ hôm nay tăng lên tới 10 cấp. Yêu đế đại nhân. Chuyện nhỏ này bao tải trên người chúng ta. Hổ cuồng vỗ ở ngực đáp. Không ít yêu thú hoàng tộc, cũng là ào ào gật đầu. Cái này giống trong game online cỡ lớn mang cỡ nhỏ. Đều một cái đạo lý. Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm. Vừa mới đi ra một chuyến. Mệt mỏi quá, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Gõ chữ cùng sửa đổi vinh quang. Ngày mai rồi nói sau. Đang lúc Lạc Xuyên chuẩn bị chạy không tâm thần thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên. Nhiệm vụ đã tuyên bố. Mời lão bản tự mình xem xét. Nhiệm vụ gì? Lạc Xuyên ở trong lòng hỏi. Lão bản, ngài thế mà đã lười đến ngay cả nhiệm vụ đều không muốn chính mình nhìn trình độ A, liền xem như hệ thống. Cũng không nhịn được đậu đen rau muống một câu. Không kém bao nhiêu đâu. Lạc Xuyên không có phản bác. Trong nhiệm vụ cho là cái gì? Thành công online vinh quang. Khen thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Online vinh quang. Đây là tại biến tướng thúc giục hắn nỗ lực công tác A, quảng cáo. Nếu là mấy tháng trước, Lạc Xuyên có lẽ sẽ làm phấn đấu một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ, hắn đã hiểu thân là lão bản nhân sinh chân lý. Đồng thời theo bắt đầu bán kem đến bây giờ. Cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Đẩy ra mới hàng hóa cái gì. Hoàn toàn không vội. Lạc Xuyên kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Hi nhi. Người có cảm giác hay không có chút rất không thích hợp. Giang Vãn thường đè thấp thanh âm của mình. Nàng và Cố Vân Hy sóng vai đi tại trên đường phố. Bốn phía có không ít người đi đường. Cố Vân Hy chính hào hứng nhìn lấy hai bên cửa hàng. Trong tay còn cầm lấy màu vàng óng dầu chiên quà vặt. Xem ra, cũng đã thức tỉnh ăn hàng thuộc tính. Giang Vãn Thường mà nói mày may đều không có nghe lọt. Giang Vãn Thường nhìn lấy Cố Vân Hy bộ dáng, nhịn không được thở dài. Vãn Thường ngươi than thở cái gì à, đến nếm thử cái này, ăn rất ngon đấy. Cố Vân Hy đem trong tay thực vật đưa tới. Cách chương.